Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2050, sắp chết. Diệp Viễn cảm giác mình thần hồn, biến thành một giọt nước, dung nhập mảnh này pháp tắc chi hải. Trong hải dương mênh mông, Diệp Viễn cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, nhưng là, dung ở trong đó. Hắn lại cảm thấy chính mình quan sát nhân gian, quảng trường bốn phía tình cảnh. Hắn phát giác chính mình lại có thể nhìn một cái không sót gì. Liền phảng phất khống chế thế gian này chúa tể đồng dạng. Cho dù là trên đất bò sát con kiến, trong nước phù du sâu bọ, Diệp Viễn cũng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của bọn họ. Loại cảm giác này, thần diệu vô biên, cái này... Chẳng lẽ đây chính là tổ cảnh? Không đúng, tổ cảnh mặc dù thần diệu, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Diệp Viễn mười phần ưa thích hiện tại loại trạng thái này. Trong pháp tắc chi hải, Đan Ngọc Thiên Tôn, Phiêu Vũ Thiên Tôn, Liệt Dương Thiên Tôn bọn người tại cảm ngộ pháp tắc, Diệp Viễn thậm chí có thể nhìn thấy bên cạnh bọn họ pháp tắc lưu động tình huống. Trong những người này, Phiêu Vũ Thiên Tôn bên người pháp tắc lưu động nhanh nhất. Hiển nhiên hắn tại trong những người này ngộ tính cao nhất, thứ yếu chính là Đan Ngọc Thiên Tôn. Để Diệp Viễn không có nghĩ tới là gần với hai người này lại là Lưu Minh Thiên Tôn. Xem ra Lưu Minh Thiên Tôn tại trong những tông sư này niên kỷ cũng không lớn, vẫn có tiềm lực. Lấy tư chất của hắn, có lần này pháp tắc chi hải kinh lịch, về sau chỉ sợ có thể đột phá đến tổ cảnh. Chỉ là đáng tiếc Triều Nguyên Thiên Tôn, như hắn còn ở nơi này mà nói, chỉ sợ có thể làm trận đột phá. Bất quá Diệp Viễn phát hiện, vô luận chính mình làm sao nhìn trộm bọn hắn đều không thể phát giác loại trạng thái này. Cũng không phải tổ cảnh có thể đạt tới. Phải biết, những này đều là thiên tôn cảnh hậu kỳ đại cao thủ, mà lại thần hồn vô cùng cường đại. Cho dù là một tia gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được tai mắt của bọn hắn. Chẳng lẽ ta hiện tại là thông qua mảnh này pháp tắc chi hải nhìn trộm bọn hắn? Nói cách khác, ta hiện tại chính là mảnh này thiên đạo. Cơ hội khó được, ta cần phải tinh tế thể ngộ. Diệp Viễn trong lòng một mảnh kinh ngạc, chính mình phảng phất cùng thiên đạo pháp tắc hòa thành một thể. Hắn chính là thiên đạo chính là hắn Diệp Viễn. Diệp Viễn tập trung ý chí, bắt đầu thể ngộ thiên đạo. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Một đám thiên tôn lần lượt mở hai mắt ra, từ nhập định trong trạng thái lui đi ra, một mặt vẻ tiếc nuối. Trận này cảm ngộ, mỗi người bọn họ thu ích lợi nhiều. Thế nhưng là loại cảm ngộ này cuối cùng có hạn. Bọn hắn cảnh giới chưa tới, thời gian dài xa vào tại pháp tắc chi hải, sẽ để cho bọn hắn bạo thể mà chết. Thiên tôn mạnh hơn, cũng mạnh bất quá thiên đạo. Loại trình độ này pháp tắc chi hải, tựa như là vô cùng vô tận dịch dinh dưỡng một dạng. Uống một chút, liền có thể để cho người ta chắc bụng. Thế nhưng là uống nhiều quá, chỉ sợ cũng muốn dinh dưỡng qua thừa, thậm chí cho ăn bể bụng. Bất quá những lực lượng pháp tắc này, đã đầy đủ bọn hắn tiêu hóa thời gian rất lâu. Về phần những luyện dược sư lắng nghe giảng đạo kia, đã sớm riêng phần mình thối lui. Thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận mênh mông như vậy pháp tắc chi hải. Không nghĩ tới, cái này pháp tắc chi hải vậy mà kéo dài hơn một tháng. Thật sự là hiếm thấy a. Hả, Diệp Viễn còn tại cảm ngộ. Đan Ngọc Thiên Tôn cau mày nói. Theo lý thuyết, Diệp Viễn cảnh giới không bằng hắn, hẳn là về sớm đi ra mới là a. Phiêu Vũ cũng là một mặt kinh ngạc, trầm giọng nói. Gia hỏa này, tham thì thâm đạo lý chẳng lẽ không hiểu sao? Một đám thiên tôn đều là giật mình vạn phần. Bọn hắn những này thiên tôn đều lui ra ngoài, Diệp Viễn thế mà còn sa vào ở trong đó. Phiêu Vũ huynh, Diệp Viễn trạng thái tựa hồ có chút không thích hợp a. Tử Dực Thiên Tôn nhắc nhở. Phiêu Vũ Thiên Tôn biến sắc, nhìn kỹ lại, phát hiện Diệp Viễn trạng thái giống như hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Lúc này Diệp Viễn phảng phất chính là một cái xác không, thân thể không có nửa điểm sinh cơ. Không được, không thể lại để cho hắn tiếp tục như thế, nhất định phải làm tỉnh lại hắn. Nói đi, Phiêu Vũ Thiên Tôn thân hình khẽ động, lần nữa tiến nhập trong pháp tắc chi hải, ý đồ đem Diệp Viễn đánh thức. Nhưng vào lúc này, một đạo to cỡ miệng chén lôi đình đột nhiên từ trên 9 tầng trời rơi xuống, không có chút nào dấu hiệu. Ken két, oanh, Phiêu Vũ Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, một luồng khí tức nguy hiểm lập tức lóe lên trong đầu. Hắn nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, lập tức thân hình lui nhanh. Ngay tại thân hình của hắn rời khỏi pháp tắc chi hải một khắc này, lôi đình đột nhiên tiêu tán, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, thế nhưng là Phiêu Vũ Thiên Tôn phía sau cũng đã rất mồ hôi một mảnh. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Dực Thiên Tôn kinh dị nói, xem ra pháp tắc chi hải là không vào được, chỉ có thể khẩn cầu Diệp Viễn hắn có thể bình an. Phiêu Vũ Thiên Tôn lắc đầu thở dài, vừa rồi lôi đình kia quá mức khủng bố, phảng phất thiên địa chi uy đồng dạng, nếu là chậm nửa điểm, hắn chỉ sợ đã hóa thành cho bụi. Một chút đối với Diệp Viễn không vừa mắt Thiên Tôn, lúc này lại là mừng thầm trong lòng, nhất là Ngạo Vân Thiên Tôn, trên mặt vui sướng cơ hồ không che giấu được. Ha ha, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tiểu tử này tự cao thiên phú cực cao, thật sự cho rằng cái này pháp tắc chi hải là nhà hắn hậu viện. Muốn đợi bao lâu a? Ngạo Vân Thiên Tôn cười lạnh nói. Đan Ngọc Thiên Tôn cũng là mừng thầm trong lòng, bất quá hắn nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là thản nhiên nói, tất cả giải tán đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, một đám thiên tôn tự nhiên cũng sẽ không hao tổn ở chỗ này, riêng phần mình tìm kiếm địa phương bế quan đi. Lúc này Vân Đan Đại Hội đã hoàn toàn kết thúc, bất quá vẫn là có rất nhiều người tụ tập tại Thiên Duyệt quảng trường chung quanh, một mặt lo lắng mà nhìn xem trên đài cao đạo thân ảnh kia. Diệp Viễn giảng đạo phúc phận đám người, luôn có chút đội ơn người. Bọn hắn mặc dù không thể làm cái gì, ở một bên quan tâm Diệp Viễn vẫn có thể làm được. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, đảo mắt đã là hai năm có thừa. Diệp Viễn liền như thế khô toạc tại trên đài cao, trên thân không có nửa điểm sinh cơ. Không ít người đều là than thở một tiếng, quay người rời đi. Trên Thiên Duyệt quảng trường đã không có bao nhiêu người. Ai, tại sao có thể như vậy? Diệp Tông Sư như vậy kỳ tài ngút trời, làm sao lại chết ở chỗ này? Chúng ta thụ Diệp Tông Sư ân huệ, không nghĩ tới hắn lại chết tại nơi này. Đám người lắc đầu thở dài, bỗng nhiên một thanh âm hừ lạnh nói, im miệng, Diệp Tông Sư sẽ không chết. Hắn nhất định là tại cảm ngộ thiên đạo, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tỉnh tới. Được rồi Lâm Thông, đi thôi, cái này đã hai năm. Ngươi không thấy được, những thất tinh đan thần kia cũng chỉ có thể trong pháp tắc chi hải nghỉ ngơi hơn tháng sao? Một bên, Tống Tử Thuần lắc đầu thở dài. Lâm Thông cười lạnh nói, ha ha, vậy thì thế nào? Diệp Tông Sư có thể dẫn động pháp tắc chi hải giáng lâm, làm sao có thể chết ở chỗ này? Ngươi không thấy được, pháp tắc chi hải vẫn còn, cũng không có tiêu tán sao? Tống Tử Thuần, muốn đi ngươi đi, ta nhất định phải chờ đến Diệp Tông Sư tỉnh lại. Diệp Tông Sư cho ta tân sinh, không nhìn hắn tỉnh lại, lòng ta khó yên. Nguyên bản, Tống Tử Thuần là Diệp Viễn nhất kiên định người ủng hộ. thế nhưng là theo thời gian càng ngày càng lâu, Diệp Viễn khí tức lại càng ngày càng yếu, ngay cả hắn cũng không có lòng tin. Ngược lại là Lâm Thông, cực kỳ cố chấp, gắt gao ấn định Diệp Viễn không chết, nhất định phải chờ đến hắn tỉnh lại. Tống Tử Thuần thở dài, quay người rời đi, bất quá, sự tình cũng không có dựa theo Lâm Thông ý nghĩ phát triển. Hắn vừa chờ này, chính là 10 năm, Diệp Viễn nhưng không có nửa điểm dấu hiệu tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.